Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, núi hoang đêm đen, đầy trời phiêu tuyết, thủ lĩnh hàng, phía dưới quân sĩ tức khắc liền loạn thành một đoàn. Độc Cô Mưu nhân cơ hội phân phó thủ hạ bắt đầu chiêu hàng mọi người. Thạch Tĩnh Nham lĩnh mệnh, ở trên thành lâu cao giọng quát, các ngươi đi theo Tề Vương, coi như là trung thành và tận tâm. Tướng quân có lệnh, chiến sĩ chỉ có thể theo, mà lúc này Tề Vương đại thế đã mất, người giống như tức khắc buông vũ khí, quy thuận triều đình, bệ hạ nhân hậu, chắc chắn theo khinh xử lý, lời vừa nói ra, tất cả mọi người khi giới đầu hàng, quỳ gối cung tường dưới hô to vạn tuế, một hồi thanh thế to lớn cho khôi hài cứ như vậy im bặt đình chỉ. Phản quân thậm chí ngay cả chủ soái là như thế nào bị giết chết đều không biết. Cũng đã đánh bại, Thôi Ngọc bị tiếp vào cửa cung. Độc Cô Mưu xem hắn quần áo trên người ghét bỏ nói đến. Biết đến đánh giặc, còn mặc như vậy rêu rao. Buổi tối khuya mặc đồ trắng y, ngươi sẽ không sợ mục tiêu rất rõ ràng. Bị người nhất tên bắn chết sao? Đến đầu hàng, đương nhiên phải cử bạch kỳ, huống chi. Không là chỉ có thiên tài ở ban đêm mặc đồ trắng sắc, mà bạch y nhiễm máu tươi sao? Không giống Độc Cô Mưu như vậy kinh hồn chưa định, Thôi Ngọc giờ phút này vẫn có tâm tư nói giỡn. Trong tay hắn câu hồn bút đã nhiễm huyết, mà Ngọc Quyết tác tản ra nhàn nhạt u quang. Tại đây chàng phản loạn chung chết đi chiến sĩ vong linh hơn phân nửa đều bị hút vào bút chung. Cho dù hắn cũng không có ý định muốn nhận tập trăm quỷ. Lại vẫn là ở bất chi bất giác trung tích góp từng tí một không tha khinh thường lực lượng. Hai người nói chuyện thời điểm, Lương Tú Chi thở hổn hển đã chạy tới bẩm báo. Đại nhân, Tề Vương bị bắt, bệ hạ nói muốn đích thân thẩm vấn, đã mang tiến lưỡng nghi điện, những người khác đâu. Tề Vương mưu phản, cùng của hắn cậu âm Hoàng Chí khẳng định tha không xong can hệ. So với này con rối. Độc Cô Mưu vẫn là càng quan tâm vị kia chủ mưu. Chẳng biết đi đâu, lắc lắc đầu. Bọn họ chỉ là ở ngoại ô trong rừng rậm đãi đang muốn chạy trốn Lý Bảo Hộ. Về phần âm Hoàng Chí ở đâu? Không người biết hiểu, đuổi theo, không cần, Thôi Ngọc ngăn cản đối phương. Người nọ lấy minh mị vì áp chế. Liệu định bản thân sẽ vì hắn bán mạng. Cho nên luôn luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó muốn ngồi mát ăn bát vàng. Chút không nghĩ ổ uế chính mình tay. Đánh giá liền vốn định sau khi xong chuyện đem nước bẩn hắt đến trên người hắn. Mà Tề Vương tắc có thể làm tiêu diệt phản thần có công người. Thuận lợi kế thừa vương vị, lại không nghĩ rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ có thể đem Tề Vương đẩy ra. Bản thân chuồn mất, âm Hoàng Chí giờ phút này nhất định hận thấu Thôi Ngọc. Như vậy hắn cho dù chết cũng muốn kéo lên bọn họ vợ chồng chôn cùng. Mị Nhi phía trước dặn qua hắn, đem cái kia lão nam nhân lưu cho nàng liệu lý. Thôi Ngọc đứng dậy, đối Độc Cô Mưu tiếp tục nói. Ta một người đi xem là được rồi. Bệ hạ nơi đó đối đãi trở về lại đi giải thích, hảo trận này chiến loạn hắn lập công lớn. Thái Tông nơi đó đương nhiên sẽ không truy cứu hắn là phủ ở trước tiên diện thánh. Chỉ là Độc Cô Mưu lo lắng hắn như vậy đan thương thất mã theo đi qua sẽ có nguy hiểm. Nhịn không được hỏi, chính ngươi không thành vấn đề sao? Vòng vo qua tay bên trong bút, nam nhân lập tức rời đi. Rừng rậm bên trong, âm Hoàng Chí mang theo thân tín thoát được cực kỳ chật vật. Nếu không phải hắn còn để lại một đám phương thuật sĩ. Chỉ sợ mới vừa rồi bản thân liền muốn giống như Tề Vương bị nắm đi rồi. Bọn họ vừa mới liền mai phục tại cung ngoài tường ẩn nấp khóc. Chỉ còn chờ Thôi Ngọc mang binh đánh vào Thái Cực Cung. Lợi dụng tiêu diệt phản thần là danh tướng mọi người nhất định treo cổ. Lại không nghĩ rằng người nọ vậy mà lâm trận phản chiến. Tìm cách lâu như vậy sự tình, cuối cùng nhưng lại chết ở tại một cái thư sinh trong tay. Thật sự là thành cũng Thôi Ngọc, bại cũng Thôi Ngọc, sớm biết như thế hắn sẽ không nên lòng tham không đáy. Tổng nghĩ đem những người này tất cả đều mời chào đến dưới trướng. Cho rằng phần thắng có thể lớn hơn nữa chút, nhưng nếu không có như thế, có lẽ sự tình đã sớm bại lộ cũng chưa biết. Càng nghĩ càng giận, vội vã đuổi tới nhốt Minh Mị địa phương. Âm Hoàng chi thế muốn đem đối phương bái ra rút gân. Nghiền xương thành cho mới tốt. Ngươi, đi vào đem kia yêu nữ cho ta giết. Nàng dưới thân có pháp trận, không có năng lực phản kháng, hắn giờ phút này cũng không sợ đối phương chó cùng rứt dầu. Cùng lắm thì đem phần trung trăm quỷ đều hấp dẫn xuất ra. Đại gia đồng quy vu tận, dù sao hắn làm không thành chuyện, người khác cũng mơ tưởng làm thành. Lĩnh mệnh mà đi, kia phương thuật sĩ trong lòng lại vẫn có một tia nhảy nhót. Kia nữ yêu tu vi thâm hậu, nếu là có thể đem của nàng nội đan ăn, bản thân định là thiên hạ vô địch. Đẩy cửa ra, trong phòng đưa tay không thấy năm ngón tay, đại ánh mắt thích ứng hắc ám, mới phát hiện cách đó không xa có một màu đỏ tê điểm nhỏ. Đợi đến hắn thấy rõ kia là cái gì thời điểm đã không còn kịp rồi. Hét thảm một tiếng truyền đến, đem Âm Hoàng Chí cùng khác phương thuật sĩ liền phát hoảng. Bọn họ không biết là nữ yêu bị bắt ăn xong, vẫn là đi vào nhân đã xảy ra chuyện, nhất thời đều cảm thấy hoảng thật sự. Ngươi, vào Semonser, lại ra lệnh, nhưng lại là không người nghe theo. Này phương thuật sĩ cũng không phải ngốc, vừa mới bắt đầu bị hắn lừa có thể nổi danh lập vạn. Tạ hưởng triều đình, sau này lại nhớ thương nội đan, muốn tăng cường thuật pháp, lấy câu tự bảo vệ mình. Khả trước mắt thế cục như thế nguy hiểm, cho dù có thiên đại ưu việt, cũng không dám vội vàng đi vào. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi vài cái cùng nhau đi vào. Hung hăng đạp một cước cách bản thân gần đây phương thuật sĩ trên người. Lại bị đối phương hung tợn trừng mắt, Âm Hoàng Chí gặp đại thế không ổn, rút lui vài bước, tựa như muốn chạy trốn. Môn trong lúc này bỗng nhiên mở ra. Trong bóng tối chỉ có một màu đỏ điểm nhỏ, từ đuôi đến đầu chậm rãi dâng lên, mọi người sợ tới mức chân cẳng cũng không nghe sai sử. Muốn chạy, lại như là bị làm định thân pháp, vừa động đều động không được, mắt nhìn kia mặt làm cho người ta sợ hãi màu đỏ càng ngày càng gần. Âm Hoàng Chí này mới nhìn rõ, kia này nọ dĩ nhiên là yêu nữ ánh mắt, Minh Mị theo trong phòng đi ra. Tả Đông Tử mắt nhân một mảnh màu đỏ, khóe miệng lại lộ vẻ một chút nhàn nhạt cười. Âm đại nhân, sự tình thành sao? Ngươi, nam nhân duỗi tay chỉ vào nàng, ngón tay lại đầu cái không ngừng. Ngươi không phải là bị vây khốn sao? Hắn rõ ràng thỉnh cao nhân tuyển định khối này cực âm nơi. Đem nàng cùng địa mạch ngay cả ở cùng nhau, chỉ cần nàng ý đồ chạy trốn, sẽ gặp chọc giận địa hạ trăm quỷ. Phản tao cắn nuốt, nhưng là hiện tại, nàng chẳng những lông tóc vô thương đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa bên người càng là một cái quỷ đều không có. Chẳng lẽ nơi này phong thủy đều không phải như thế? Khả chung quanh quả thật là bãi tha ma a. Vây khốn, bị cái gì vây khốn? Minh Mị nhíu mày, nhìn chung quanh mình biết rõ cố vấn. Quỷ đâu, nhéo một cái phương thuật sĩ cổ áo. Nam nhân giờ phút này đã gần như điên cuồng, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, nữ tử khóe mắt đuôi mày đều là quyến rũ ý cười. Khinh khẽ mở miệng nói, ngươi muốn gặp quỷ a? Kia đơn giản a, nói xong cả người sau này ngồi xuống. Theo Âm Hoàng Chí góc độ nhìn lại, Minh Mị tựa như di động ở trên hư không trung, khả của nàng dáng ngồi lại cực kỳ thoải mái. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi quả thật có cái gì vậy nâng nàng. Trong tay không biết khi nào hơn một phen màu đỏ quạt tròn. Núi hoang đêm đen, đầy trời phiêu tuyết, quần áo hồng y nữ tử chậm rãi phe phẩy cây quạt. Bốn phía bỗng nhiên hiện ra một cái lại một cái màu xanh đen bóng dáng. Có nam có nữ, có lão có thiếu, trăm quỷ vờn quanh ở Minh Mị chung quanh. Tất cả đều nhìn chằm chằm Âm Hoàng Chí lộ ra âm trầm cười đến. Hết chương.